Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàn nhíu mày, giọng điệu đầy bất mãn. Tốt nhất là có chuyện gấp thật, nếu không thì đừng trách anh. Vừa dứt lời, anh bấm nút nghe, chỉ mới nói được vài câu. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Đừng hoảng, tôi lập tức qua ngay. Tôi lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Trong công ty có chút việc gấp, anh qua đó xem một lát. Vợ à, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, anh xử lý xong sẽ về ngay. Nói rồi, anh cúi người đắp chăn lại cho tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái rồi rời đi. Tôi có chút bất an, dứt khoát không ngủ nữa, cầm điện thoại lên lướt WeChat. Vừa mở ra, tôi liền thấy Đường Uyển đăng một bức ảnh mới. Trong ảnh, cổ tay cô ta được băng bó cẩn thận, bên cạnh là một bóng dáng quen thuộc, dòng trạng thái đi kèm: tha thứ cho sự nông nổi trước đây, từ giờ sẽ biết trân trọng người ở bên cạnh mình. Dù không thấy rõ mặt người trong ảnh, nhưng tôi có thể chắc chắn bộ đồ người đó mặc chính là bộ vest Trình Hàn vừa mặc tối nay. Chỉ trong vài phút, Đường Uyển đã nhắn tin riêng cho tôi. Cảm giác cô đơn ngay trong đêm tân hôn chắc không dễ chịu nhỉ. Nam, tôi lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hoang đường trong đầu. Không thể nào, nếu Trình Hàn thực sự muốn ở bên Đường Uyển, thì chẳng có lý do gì anh ấy không cưới cô ta ngay từ đầu. Dù hai nhà môn đang hộ đối, nhưng ba mẹ anh chưa từng đồng ý chuyện này. Nhưng ngay khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Đường Uyển lại gửi đến một bức ảnh, một tờ giấy kiểm tra thai sản. Ngay sau đó là một đoạn tin nhắn dài. Vì không thể mang thai, nên anh Hàn mới chọn chị, một người có gương mặt giống em để kết hôn. Bây giờ anh ấy đã có vợ, cũng không cần giấu giếm gì nữa. Chị cứ tận hưởng khoảng thời gian này đi, đợi đến khi con em chào đời, anh ấy sẽ ly hôn với chị ngay lập tức. Dù sao, em cũng sẽ là mẹ của con anh ấy mà. Tôi chết lặng trong vài giây, rồi sau đó, lướt xuống dưới, lại thấy thêm một đoạn tin nhắn nữa. Đừng cố giữ lấy anh ấy nữa. Em biết anh Hàn thương trẻ con lắm. Nếu chị thật sự yêu anh ấy, thì nên biết điều mà buông tay đi. Nhân tiện, nếu chị đồng ý ly hôn sớm, bên em có thể bồi thường một khoản tiền rất hậu hĩnh. Dù sao chị cũng chẳng có gì cả, chỉ có chút nhan sắc giống em thôi. Tôi cười lạnh, siết chặt điện thoại trong tay, nhìn dòng tin nhắn đầy ngạo mạn và dối trá. Tôi không thể nào nhịn được nữa. Trình Hàn thương trẻ con sao? Điều này đúng, cách chương.